Livestream trò chơi kinh dị tử giới. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực tế, khi Nam Nhiễm đưa Cốc Địch thoát khỏi địa lao, hệ thống đã thông báo thưởng và cho cậu 1.000 điểm kinh dị. Nhưng lúc đó cậu quá lo lắng về Cốc Địch nên không nghe thấy giờ hỏi lại hệ thống. Cậu được báo còn hơn 3.000 điểm. Lẻ tẻ một chút, Nam Nhiễm biết đáng lẽ mình có nhiều điểm hơn. Nhưng vì đổi mấy thứ linh tinh để thoát khỏi địa lao, số điểm đã bị trừ kha khá. Dù vậy, số điểm còn lại cũng không nhiều. Nếu cậu bị thương nặng hơn, chỉ riêng vật phẩm y tế thôi cũng đủ vét sạch điểm của cậu. Nhưng lúc này, cậu chẳng bận tâm đến số điểm nữa. Ưu tiên hàng đầu là tìm cho bằng được Khương Mạt. Nam Nhiễm không rõ mình bị chi phối bởi cảm xúc gì, nhưng cậu cực kỳ khao khát GTCS Khương Mạt. Dù chưa nghĩ ra hát làm thế nào, cậu biết mình phải đạt được mục tiêu này. Bởi cậu đã hứa với Cốc Địch sẽ báo thù cho cô. Cậu đoán được tâm trạng của Khương Mạt lúc này. Cậu biết giờ này Khương Mạt chắc chắn rất vui. Hắn có lẽ tự tin rằng đã tiêu diệt được Nam Nhiễm, thoát khỏi sự kiểm soát của cái gọi là người bạn gái. Hắn chắc hẳn đang hớn hở, ngập tràn niềm vui tự do. Nhưng Khương Mạt cũng đang đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng. Tất cả dân làng trong làng quỷ đều biến mất không dấu vết. Có thể hắn biết về lời nguyền của làng quỷ, hoặc cũng có thể hoàn toàn mù mờ. Dù thế nào, bạn bè và người thân của hắn đều không còn. Với Khương Mạt, tất cả những người biết về quá khứ của hắn đã biến mất, những kẻ ràng buộc hắn cũng không còn tồn tại. Lúc này, hắn đối diện với hai lựa chọn, hoặc ở lại làng chờ xem dân làng có trở lại không, hoặc rời làng, đi xa để trốn lệnh truy nã của cảnh sát. Nhưng Nam Nhiễm biết rõ, bất kể Khương Mạt chọn gì, hắn chắc chắn sẽ đi dạo một vòng quanh làng. Có thể là tìm manh mối về sự biến mất của dân làng, hoặc tranh thủ lúc làng vắng người để lục lọi thứ gì đó hữu ích. Dù Khương Mạt đi đâu, Nam Nhiễm giờ chỉ có một mục tiêu rõ ràng, tìm hắn và GTCS hắn. Cậu dùng số điểm ít ỏi còn lại để đổi một chiếc kính viễn vọng. Cậu không quen địa hình làng, cũng chẳng có bản đồ dẫn đường, nên kính viễn vọng là lựa chọn tốt. Cậu có thể trèo lên gác mái nhà họ Khương, từ điểm cao nhất quan sát cả làng. Cầm kính viễn vọng, Nam Nhiễm nhìn tòa nhà cao nhất trong khu nhà họ Khương. Bầu trời dần u ám, ban ngày trôi qua nhanh chóng. Chẳng bao lâu, đêm tối sẽ đến. Khi đêm tối đến, làng có thể chuyển sang một dòng thời gian khác, dân làng có thể tái xuất. Vì thế, Nam Nhiễm phải tìm Khương Mạt trước khi điều đó xảy ra. Thời gian không còn nhiều. Cậu nhanh chóng tìm tòa nhà cao nhất trong khu nhà họ Khương, trèo lên gác mái, thậm chí lên cả mái nhà. Cậu nằm sấp trên ngói, nhìn xuống toàn cảnh làng quỷ. Đây không phải một ngôi làng lớn, với khoảng 70-80 ngôi nhà lớn nhỏ san sát nhau. Do nhà cửa xếp dày đặc, đường làng chỉ là những con hẻm hẹp, đủ cho 4 người đi song song. Nhà họ Khương là khu nhà to và cao nhất làng, nên từ mái nhà, Nam Nhiễm gần như nhìn được toàn cảnh. Cậu nhanh chóng xác định vị trí Khương Mạt. Hắn đang đi trên một con hẻm phía đông, rồi rẽ vào một ngôi nhà lụp sụp, không xa khu nhà họ Khương. Ước lượng khoảng cách và đường đi, Nam Nhiễm vội trèo xuống từ mái nhà. Nhưng khi xuống, cậu nhìn thấy hậu viện nhà họ Khương. Cậu lại thấy một bóng người kỳ lạ đứng sau cây, bị cành lá rậm rạp che khuất, nhìn không rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Nhiễm liếc bóng đen, rồi nhìn độ cao mình đang đứng. Từ lầu 2 nhảy xuống hậu viện không khó. Dù cơ thể cậu bị giới hạn sức mạnh và thể lực, cậu rõ ràng cảm nhận được sự nhanh nhẹn và dẻo dai được tăng cường. Thế là cậu lấy hết can đảm, nhảy từ bệ cửa lầu 2 xuống hậu viện. Cậu không tin lần này hành động nhanh thế mà bóng người kia lại chạy mất. Cậu nhảy xuống, lăn một vòng để giảm xung lực, rồi nhanh chóng đứng dậy. Nhưng hậu viện vẫn trống không, chẳng có ai. Nam Nhiễm nhíu mày, bước đến cái cây nơi cậu thấy bóng người kỳ lạ từ lầu 2. Dưới gốc cây, cậu phát hiện một thứ rùng rợn, một con rối. Con rối trông bẩn thỉu, thân làm bằng gỗ, với tứ chi và đầu. Tóc làm từ len, bẩn, dính những vệt đen đã khô. Mắt là hai cúc áo đen khâu lên, không có mũi, chỉ có một nét vẽ hình lưỡi liềm màu đỏ bằng sáp, như nụ cười. Có lẽ đây là con rối mô phỏng một cô gái. Vì nó mặc áo len đỏ và váy đỏ nhỏ XA System, Nam Nhiễm nhíu mày, bước đến cái cây nơi cậu thấy bóng người kỳ lạ từ lầu 2. Dưới gốc cây, cậu phát hiện một thứ rùng rợn, một con rối. Con rối trông bẩn thỉu, thân làm bằng gỗ, với tứ chi và đầu tóc làm từ len bẩn, dính những vệt đen đã khô. Mắt là hai cúc áo đen khâu lên, không có mũi, chỉ có một nét vẽ hình lưỡi liềm màu đỏ bằng sáp như nụ cười. Có lẽ đây là con rối mô phỏng một cô gái, vì nó mặc áo len đỏ và váy đỏ nhỏ, nhưng không đi giày. Tay chân con rối được làm tỉ mỉ hơn khuôn mặt thô sơ, có thể thấy rõ từng ngón tay, thậm chí cả móng tay. Dù con rối bẩn thỉu dưới gốc cây khiến người ta bất an, Nam Nhiễm vẫn can đảm bước tới nhặt nó lên. Ngay khoảnh khắc cầm con rối, hệ thống phát ra thông báo bên tai cậu. Nhận được đạo cụ ẩn đặc biệt trong bối cảnh trò chơi, con rối yểu mệnh. Đây là đạo cụ cao cấp đặc biệt, có thể thu vào không gian lưu trữ của hệ thống cùng với vũ khí của ký chủ, có thể mang sang bối cảnh trò chơi tiếp theo, có thể tái sử dụng nhưng sẽ mất hiệu lực nếu bị phá hủy. Vui lòng bảo quản cẩn thận, lưu ý, chức năng của đạo cụ này là tạo ảo giác. Khi mang theo người, kẻ địch sẽ nhầm ký chủ thành thứ họ sợ hãi nhất ngay khi nhìn thấy, từ đó sinh ra tâm lý sợ hãi. Nếu đặt đạo cụ ở một khu vực bất kỳ mà không mang theo, khu vực đó sẽ tạo ra ảo giác sợ hãi trong một phạm vi nhất định. Ảo giác là ngẫu nhiên, hiệu quả khác nhau tùy người. Ký chủ cần thận trọng khi sử dụng, vì kẻ địch có thể trở nên hung hãn hơn do sợ hãi. Sau một đoạn giải thích dài dòng của hệ thống, Nam Nhiễm sững sờ vì đạo cụ vừa nhặt được. Cậu không ngờ mình lại tìm được một đạo cụ thú vị đến vậy, với chức năng khá hữu ích, tuyệt đối là lựa chọn hàng đầu để dọa người. Đây cũng là lần đầu tiên cậu nhặt được đạo cụ như thế trong trò chơi. Cậu tự hỏi liệu trong thế giới, rừng quỷ, trước đây có đạo cụ tương tự không? Đạo cụ ẩn đặc biệt là các vật phẩm xuất hiện ngẫu nhiên trong bối cảnh trò chơi. Nếu ký chủ muốn thu thập thêm, có thể phá giải các bí mật ẩn hoặc kích hoạt cốt truyện ẩn, hoặc tiêu diệt trùm ẩn để nhận đạo cụ. Như đoán được suy nghĩ của Nam Nhiễm, hệ thống tiếp tục giải thích không ngừng bên tai cậu. Lần này ký chủ nhận được đạo cụ, con rối yểu mệnh, là nhờ phá giải bí mật ẩn, bóng người bí ẩn sau cây, trong hậu viện nhà họ Khương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bí mật này yêu cầu ký chủ phải đến hậu viện trong vòng 10 giây sau khi nhìn thấy bóng người bí ẩn từ lầu 2 để nhận được con rối. Nam Nhiễm vô tình phá giải một bí mật ẩn. Cậu đương nhiên thu con rối vào túi, rút cặp dao uyên ương ra. Cặp dao có hai lưỡi, nhưng cậu thường chỉ dùng một. Có lẽ sau này, cậu phải thay đổi thói quen đó. Theo tuyến đường đã thấy từ mái nhà, Nam Nhiễm chạy như bay đến ngôi nhà lụp sụp mà Khương Mạt vừa vào. Tại một góc rẽ, cậu dừng lại, núp sau góc tường, cẩn thận nghiêng người nhìn về phía cửa ngôi nhà. Đúng lúc đó, cậu thấy Khương Mạt bước ra. Hắn dường như không tìm được gì trong nhà, vẻ mặt hơi bực bội. Hắn bước tiếp, định vào một ngôi nhà lụp sụp khác. Nhưng đúng lúc ấy, Khương Mạt như cảm nhận được điều gì, quay đầu nhìn về phía Nam Nhiễm. Thấy hắn quay lại, Nam Nhiễm vội rụt người, hoàn toàn núp sau góc tường. Cậu đứng im chờ một lúc, rồi lén nhìn lại về phía Khương Mạt. Khương Mạt mơ hồ cảm thấy có gì đó đang theo mình. Nhưng nhìn quanh, hắn chẳng thấy gì bất thường. Có lẽ là ảo giác. Hắn tự nhủ, Khương Mạt biết ngôi làng này có gì đó kỳ lạ. Hắn rời làng quỳ từ khi 5-6 tuổi. Lúc đó, dường như làng xảy ra chuyện lớn. Hàng ngày, dân làng tụ tập trước cổng nhà họ Khương, la hét ầm ĩ, suýt nữa dẫm nát ngưỡng cửa. Nhưng đó là chuyện từ lâu lắm rồi. Khi ấy Khương Mạt còn nhỏ, không nhớ rõ. Đây là lần đầu tiên sau hơn 20 năm hắn trở về quê. Nhưng điều khiến hắn thấy kỳ lạ là khi gặp lại chú Khương và đại thiếu gia, họ dường như không hề già đi. Không hề già, đại thiếu gia hơn Khương Mạt mười mấy tuổi. Khi Khương Mạt 5 tuổi, đại thiếu gia đã 19, không cùng mẹ với hắn. Khương Mạt chẳng có tình cảm gì với người anh cùng cha khác mẹ này. Chỉ nhớ anh ta luôn đeo mặt nạ, nghe nói là do bị hủy dung, mặc áo choàng sẫm màu lộng lẫy, giọng nói lạnh băng. So với người anh xa lạ, Khương Mạt lại có ấn tượng sâu hơn với chú Khương, quản gia nhà họ Khương. Một thời gian, chú gần như thay cha chăm sóc hắn, cực kỳ cứng nhắc và ám ảnh với quy tắc nhà họ Khương. Sau hơn 20 năm, trở lại quê nhà, Khương Mạt sững sờ. Mọi người hắn gặp đều giống hệt ký ức thời thơ ấu không chút thay đổi. Từ con người, nhà cửa, đến cách bài trí trong nhà, tất cả như y nguyên. Như thể thời gian ở ngôi làng này dừng lại ở một khoảnh khắc và mãi mãi đọng lại ở đó. Nhưng điều này chẳng liên quan nhiều đến Khương Mạt. Hắn không có nhiều cảm giác thuộc về quê nhà. Từ nhỏ, hắn đã bị gửi đi, được một người họ hàng xa nuôi dưỡng. Ban đầu, nhà họ Khương còn chu cấp phí sinh hoạt, nhưng chỉ vài năm, người họ hàng nói quê nhà không gửi tiền nữa. Khương Mạt không bị đuổi, nhưng từ 8-9 tuổi, hắn gần như thành người hầu trong nhà, giặt giũ, nấu ăn, lau dọn. Hắn không được học hành nhiều, chỉ xong cấp 2 rồi bỏ học vì người họ hàng không chịu trả học phí cấp 3. Sau đó, Khương Mạt rời đi một mình. Những khó khăn hắn trải qua ngoài kia là điều người thường khó tưởng tượng. Hắn sống sót đến giờ gần như nhờ tự mình lăn lộn. Để sinh tồn, hắn từng ăn xin, trộm cắp, cướp giật, và cuối cùng, giết người tất cả đều là bất đắc dĩ. Khương Mạt chưa từng nghĩ quay lại nhà họ Khương. Với hắn, họ đã cắt nguồn sống của hắn từ khi còn nhỏ, bỏ rơi hắn, chắc chắn không muốn nhận hắn là người nhà. Lần này trở về hoàn toàn là một sự tình cờ. Hắn không muốn ở lại làng lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy dân làng biến mất, hắn định trộm ít tài sản rồi rời đi. Nhưng sau khi lục lọi vài ngôi nhà, hắn chẳng tìm được gì giá trị. Khương Mạt cảm thấy ngôi làng này toát lên sự kỳ dị. Sau nhiều năm lăn lộn ngoài xã hội, lại từng giết người, hắn dần phát triển một giác quan kỳ lạ với nguy hiểm. Hắn luôn cảm thấy có gì đó đang theo mình, một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng. Nên rời đi sớm, tài sản nào cũng không quan trọng bằng mạng sống. Quyết định xong, Khương Mạt lập tức theo con hẻm ra ngoài làng. Nhưng càng đi, hắn càng thấy không ổn. Sương mù quanh làng ngày càng dày đặc. Dù ngày hay đêm, lớp sương kỳ lạ này luôn bao phủ khu vực. Khương Mạt bước vào sương mù, màn sương trắng đục che khuất mọi thứ trước mắt. Hắn không còn thấy gì phía trước, chỉ có thể cúi đầu nhìn con đường đá xanh dưới chân. Hắn nhớ chỉ cần đi thẳng con đường này là ra ngoài. Nhưng cúi đầu đi mãi, không biết bao lâu, trước mắt vẫn là sương mù mịt mờ. Con đường đá xanh như vô tận, dù tiến bao xa, vẫn chỉ thấy sương mù và sương mù. Khương Mạt cảm thấy trán lấm tấm mồ hôi lạnh, tay hắn ướt đẫm, lưng áo cũng thấm mồ hôi. Hắn không kìm được, bước nhanh hơn, nhìn chằm chằm con đường đá xanh, những viên đá to nhỏ dài ngắn chen nhau. Cuối cùng, hắn chạy trên con hẻm hẹp, con đường giờ là ngọn đèn dẫn lối duy nhất của hắn. Nhưng trước mắt vẫn là màn sương dày đến mức đưa tay ra không thấy ngón tay. Khương Mạt thở hổn hển, dừng chạy, chuyển sang đi, rồi bước chậm, cuối cùng dừng hẳn. Sương vẫn dày, không khí ẩm ướt và lạnh lẽo. Khương Mạt ướt đẫm mồ hôi lạnh, bất giác sợ hãi, sợ đến mức đầu ngón tay run rẩy. Hắn nhìn màn sương mịt mù, rồi chậm rãi quay lại nhìn sau lưng. Kỳ lạ thay, sương phía sau lại không dày, thậm chí hắn thấy rõ những ngôi nhà lụp sụp của làng. Hắn quay lại, nhìn màn sương mịt mờ phía trước. Hắn chạy lâu như vậy, hóa ra chỉ vòng quanh rìa làng, chẳng đi được đâu cả. Hắn bị mắc kẹt trong vòng tròn sương mù, bị cô lập khỏi thực tại, như bị giam cầm mãi mãi trong cái vòng này. Cậu mãi mãi không thoát ra được. Nỗi sợ vô hình như gai nhọn bao trùm Khương Mạt. Ngay khi hắn chìm trong nỗi sợ vô biên, không thể tự thoát ra, một giọng nói lạnh lẽo, khàn khàn vang lên sau lưng, kèm theo tiếng bước chân nặng nề, từ xa đến gần, ngay sau lưng hắn. Khương Mạt cứng đờ người, khoảnh khắc nghe giọng nói, hắn như hình dung ra thứ gì đó cực kỳ đáng sợ, nhưng không biết là gì. Nỗi sợ và sự bất định khiến hắn khó thở, phổi co rút, tiếng tim đập vang trong lồng ngực. Chấn động đến mức màng nhĩ đau nhói. Hắn không đủ can đảm quay lại nhìn thứ đứng sau lưng. Hắn biết nó chắc chắn rất kinh khủng, thứ hắn cả đời không muốn đối mặt. Thế là hắn chỉ đứng run rẩy, không dám nhìn, chỉ biết hèn nhát đứng im. Cậu biết rõ mình không thoát được. Giọng nói vẫn vang lên sau lưng Khương Mạt, lạnh lùng bên tai, mang theo ý cười chế giễu, như cười nhạo sự hèn nhát của hắn. Giọng nói tiếp, vậy sao cậu còn rời đi? Khương Mạt tê dại, cứng đờ đến mức tay chân không nghe theo ý chí. Hắn run rẩy lên tiếng, hy vọng lời nói xua đi thứ vô danh sau lưng. Tránh xa tôi ra, đừng nói chuyện với tôi. Nhưng giọng nói không buông tha, tiếp tục vang lên, chói tai đến mức khiến Khương Mạt muốn hét lên. Nó vẫn hỏi câu khiến hắn sợ nhất. Sao cậu không chịu ở lại? Tôi không muốn ở lại. Tôi không ở lại. cút hết đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Mạt gần như sụp đổ, gào lên, nhưng vẫn ngoan cố không quay đầu, đứng im như kẻ điên hét loạn. Giọng nói như đang cười, tiếng cười xào xạc, như vô số thứ nhỏ bé bò lồm ngồm. Tiếng cười khiến Khương Mạt nổi gai ốc, thậm chí cảm thấy nội tạng run lên. Khoảnh khắc rợn người ấy, giọng nói lại cất lên. Cậu sợ ở lại, cậu sợ ở lại đây, cậu sợ gì? Là tôi sao? Là tôi sao? Là tôi sao? Là gì là gì? Là gì là gì? Là gì? Khương Mạt gần như sụp đổ, giọng nói như vang vọng trong hành lang vô tận, tạo ra vô số tiếng vọng, vô số câu hỏi líu lo trong đầu hắn, như muốn làm nổ tung đầu óc. Hắn ôm tai quỳ xuống, nhưng chẳng thể ngăn những âm thanh chui vào tai. Ngay khoảnh khắc gần như tan vỡ, hắn nhận ra mình không nghe thấy gì nữa. Thế giới bỗng yên tĩnh, rồi không biết bao lâu sau, Khương Mạt dần nhận ra mình lại nghe được âm thanh. Hắn ngẩng đầu, mơ hồ nhìn thấy một bóng người bên cạnh. Hắn nhìn sang, thấy một người đàn ông lạ mặt, mặc áo sơ mi và quần dài đơn giản, tóc ngắn mềm mại hơi rối. Hai tay người đó cầm hai con dao lưỡi rộng giống hệt nhau. Người đàn ông trông rất đẹp, ngũ quan tinh tế, nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi khiến anh ta trông dịu dàng, vô hại. Nhưng đôi mắt hẹp dài ánh lên tia sáng mà Khương Mạt quen thuộc. Đó là ánh mắt hắn từng dùng mỗi khi không kìm được xung động, GTCST người khác. Chỉ có điều lần này, người bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm là chính hắn. Khi nỗi sợ đạt đến cực điểm, nó hóa thành tê dại. Khương Mạt vẫn cứng đờ, chỉ biết chân chối nhìn người đàn ông lạ tiến lại gần, từ từ ngồi xuống bên hắn. Người đàn ông hỏi, sao anh lại sợ ở lại? Khương Mạt im lặng một lúc, bất chợt cười khổ. Tôi chỉ không muốn ở lại thế giới này. Thế thôi, Nam Nhiễm nghiêng đầu, như nghĩ ra gì đó, cũng cười. Hóa ra, ở lại thế giới này là điều anh sợ nhất sao? Câu nói khiến Khương Mạt hơi ngẩn ngơ. Hắn đáp, đúng vậy, đó là điều tôi sợ nhất. Ở lại đây, ở lại thế giới này. Nhưng tại sao tôi lại sợ điều đó? Dù ở bất kỳ thế giới nào, kết cục chẳng phải đều giống nhau sao? Không, không giống nhau. Nam Nhiễm lắc đầu, ít nhất ở những thế giới khác, không ai sắp đặt kết cục cho anh. Kết cục của tôi. Khương Mạt ngơ ngác nhìn Nam Nhiễm, nỗi sợ vẫn đọng trong mắt hắn. Hắn dường như biết rõ điều mình sợ, nhưng lại như chẳng biết gì. Hắn mơ hồ hỏi, kết cục của tôi là gì? Có lẽ là cái này. Nam Nhiễm giơ cặp dao uyên ương, đặt lưỡi dao lên cổ Khương Mạt. Hắn chậm rãi cảm nhận cái lạnh của lưỡi dao, cúi nhìn con dao trên cổ, rồi lại nhìn Nam Nhiễm. Nơi này có chút kỳ lạ, hy vọng anh cẩn thận. Khương Mạt bất ngờ mỉm cười, như chút được gánh nặng, bình thản nói. Tôi e là không thể cho anh manh mối hữu ích nào. Nhưng tôi nhớ phía sau núi của làng có một bàn thờ. Hồi nhỏ, tôi mơ hồ nhớ đó là nơi rất đáng sợ. Có lẽ anh sẽ tìm được manh mối ở đó. Sự bình thản của đối phương khiến Nam Nhiễm khựng lại, khẽ đáp. Xin lỗi, rồi cậu dứt khoát chém một nhát, cắt đứt cổ Khương Mạt. Máu phun tung tóe lên mặt Nam Nhiễm. Cách chương.